từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 438, Giao Phong 5, Góc Chuyện audio.com. Không phải ta. Cả người Cúc Văn run run, tuy rằng không rõ người này là ai, nhưng ánh mắt của hắn thật là sắc bén, giống như là có thể hiểu rõ tất cả. Không phải ngươi, thật không phải, hai mắt Địch Mân lạnh lùng, nhưng thanh âm rõ ràng cũng không tin. Cũng như vậy, Tàn Nguyệt, ngươi từng nói, nương của ngươi oan uổng, vậy trước. Khi ngươi đi ta giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này cũng tốt. Ta, không phải, không thể thừa nhận tuy rằng hai hài tử đều ở trên tay của hắn, nhưng nếu thừa nhận, không chỉ là nàng, ngay cả hai người bọn họ cũng không ngẩng đầu lên được, hừ, tốt, tốt lắm, ngươi nói ta làm như thế, nào hầu hạ bọn họ đây, trước hầu hạ lớn hay là nhỏ, trước bắt đầu từ vể, trạch đi, lỗ tai, cái mũi, mắt, sau đó là tứ chi, ngươi nói thế nào? Địch Mân thản nhiên cười, nhưng thanh âm cũng thật là khát máu. Cúc Văn run rẩy, khó có thể tưởng tượng con của mình lại trải qua những tra tấn này, nàng nhắm mắt lại, dùng sức che lỗ tai, không muốn nghe. Không nghe cũng không sốt ruột cũng. Công tử, một tiếng hô nhỏ, một thân mình giống như quỷ ảnh từ trời rơi xuống, Địch Mân nhíu lông mày lại, trách Từ Sát nhiều chuyện. Nữ nhân này quá mức mạnh miệng, thiếu chút nữa là hắn có thể khiến nàng mở miệng. Công tử, kỳ thật phu nhân cũng chưa hẳn là không cứu, còn có một người chúng ta chưa thử qua. Nghênh đón căm tức của Địch Mân, Từ Sát cố gắng tự chấn định nói. Kỳ thật Địch Mân vừa tới, trong lòng hắn bất an, cũng theo sau. Bất quá, môn chủ không có việc gì, hắn sẽ không hiện thân, nhưng vừa vặn nhìn đến Liễu tướng, hắn đột nhiên nghĩ đến, có quan hệ huyết mạch với phu nhân, không chỉ có ba người bọn họ. Ngươi nói là, hắn, ánh, mắt quét về phía Liễu tướng, nghĩ đến Liễu tướng đã từng làm đủ loại với Tàn Nguyệt tuy rằng vô tình vô ý, nhưng như thế nào cũng không gạt bỏ. Được trong mạch máu Tàn Nguyệt, chảy máu của hắn. Hừ, hôm nay trước hết bỏ qua ngươi. Bất quá, ngươi đã làm gì trong lòng hiểu rõ, lần sau cũng không vận tốt như vậy. Mặt nhăn mày nhíu, đối phó nàng, tùy thời có thể, mà cứu Tàn Nguyệt mới là hiện tại bức thiết phải làm. Khách chương.